Vũ Thần Chúa Tể, chương 573, Thanh Nguyên Đan, gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe được câu này, khóe miệng tất cả đều giật giật một tí. Thật là cuồng vọng thiếu niên, thật to gan khẩu khi vậy mà trực tiếp liền nói với Cưu Ma Tâm, ngươi có mặt mũi sao? Đây rõ ràng là đang giễu cợt Cưu Ma Tâm trước, làm cho đối phương cho hắn một bộ mặt, đi chỗ của hắn ngồi một chút. Những lời này nói ra, mặc kệ Cưu Ma Tâm có sống hay không lại, sau này ở nơi này Hắc Triều Thành, đều sẽ trở thành trò cười, lại không mặt lẫn vào. Cưu Ma Tâm khóe miệng cũng giật giật một cái, trong lòng hắn tuy là cảm thấy không gì sánh được biệt khuất, nhưng hắn cũng là liền nửa chữ cũng không dám nói, bởi vì hắn biết vừa nói ra, đối phương nói không định liền sẽ trực tiếp giết hắn. Trần Thiếu, cùng gia hỏa này lời thừa cái gì, để cho bản tọa giết hắn, tránh được lại nhảy, còn có bên cạnh hắn hai người cùng hắn là một nhóm đi, bản tọa liền hắn một khối giết. Lúc này đứng ở Cưu Ma Tâm bên cạnh hai cái ngũ giai trung kỳ võ tông, sớm đã hù dọa được mặt không còn chút máu, nghe được Hắc Nô muốn liền bọn họ một khối giết, hù dọa được hai chân run lên, hồn đều bay mất. Khỏi cần, ai biết Tần Trần đột nhiên gọi lại người khoác áo choàng, tỏ ý hắn không nên động thủ. Hắc Nô tức khắc nhướng mày, hắn không hiểu Tần Trần gọi lại hắn là có ý gì, hắn biết rõ Tần Trần căn bản không phải sợ phiền phức người, bằng không ở cổ Nam Đô thời điểm cũng sẽ không đem Lưu Tiên Tông cùng ba thế lực lớn người hết thảy tiêu diệt. Chính nghi hoặc trong, hắn liền thấy Tần Trần ánh mắt nhìn thẳng hướng quảng trường một chỗ, lập tức quay đầu nhìn sang, liền thấy một đám người theo quảng trường chỗ sâu đi tới. Chứng kiến đầu lĩnh một gã lão giả sau, Hắc Nô chân mày tức khắc nhăn lại, nắm chặt thiên ma phiên, nội tâm trong nháy mắt tràn ngập cảnh giác. Võ tôn, đột nhiên này xuất hiện trong mấy người, đầu lĩnh lão giả dĩ nhiên là lục giai võ tôn. Ha ha, nơi này còn thật là náo nhiệt, bất quá ta Hắc Triều Thành, là nói quy củ địa phương, mấy vị có thể sống chung hòa bình cũng không cần gây chiến tốt. Kia lão giả xem, lộ vẻ lại chính là Tần Trần bên này, vừa lên đến, liền cười tủm tỉm nói ra, một bộ người hiền lành biểu tình. Lưu hội phó, nhìn thấy người đến, nguyên bản mang trên mặt sợ hãi cùng kinh hoàng Cưu Ma Tâm, như là an tâm hoàn khí sắc thoáng cái liền hòa hoãn lại, kinh hỉ nói ra. Là Cốc Phong Thương Hội Lưu Trạch phó hội trưởng. Thị huyết ma nhân này một đám người, là cùng Cốc Phong Thương Hội hợp tác, bình thường đều cho Cốc Phong Thương Hội kiếm khách người, Lưu hội phó đứng ra, này là chuẩn bị bảo trụ Cưu Ma Tâm sao? Hẳn không sai, cũng không biết Lưu hội phó có thể hay không đối tiểu tử kia hành động. Đúng vậy, người đội đấu bồng kia thực lực như thế, xác định rất đáng sợ, nhưng Lưu hội phó chính là lục giai sơ kỳ võ tôn, là Biện Châu cao thủ hàng đầu nhất một trong, hắn muốn xuất thủ, có lẽ người đội đấu bồng kia đều có thể nâng. Nhìn thấy nhóm người này, đám người lập tức láo động. Lưu hội phó, người muốn thay tại hạ làm chủ a, hai người này cũng không biết là nơi nào đến, dám ở Hắc Triều quảng trường dương ngoài còn giết ta một tên thủ hạ, càng là đem tại hạ đánh trọng thương, Lưu hội phó, người cũng không thể đơn giản liền thả bọn hắn thoát. Cưu Ma Tâm cắn răng nói ra, trên mặt tràn ngập vẻ oán hận. gocchuyenaudio.com. Hai vị Cưu Ma Tâm từng nói, có phải là thật hay không, ta Hắc Triều Thành, nhưng là một cái nói quy củ địa phương, không phải do người làm càn. Lão giả không để ý đến Cưu Ma Tâm nói, mà là nhìn về phía Tần Trần cùng Hắc Nô, mỉm cười dò hỏi. Nghe được đối phương nói, Tần Trần trong lòng không nhịn được cười nhạt một chút, Hắc Triều Thành là một cái nói quy củ địa phương. Đây là hắn nghe qua nhất tốt một chuyện cười, ở chỗ này, hắn thấy qua rất nhiều thứ, chính là chưa thấy qua cái gì là quy củ. Bất quá đưa tay không phải đánh người mặt tươi cười, đối phương nếu không có một bộ lên mặt nạt người thần sắc, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc, hừ lạnh nói. Người đây thì cứ hỏi phía sau ngươi tên kia, bản thiếu đi tới nơi này, chỉ là muốn tìm một thông đạo truyền tống, nhưng gia hỏa này, phải muốn kéo ta đi qua theo cái gì Cốc Phong Thương Hội thông đạo đi. Chẳng lẽ đến Hắc Triều Thành người, muốn từ cái gì thông đạo tiến nhập Hắc Tử đầm lầy cũng không thể từ cùng với chính mình, nhất định phải nghe theo kẻ khác an bài sao? Nếu như đây chính là Hắc Triều Thành quy củ, bản kia thiếu xem như là hiểu biết. Có chuyện này, lão giả quay đầu, lạnh lùng mắt nhìn Cưu Ma Tâm, ngữ khí nghiêm nghị nói. Lưu hội phó ta chỉ là chuẩn bị dẫn hắn đi giải khai một chút tình huống, cũng không có bắt buộc ý tứ. Cưu Ma Tâm hoảng vội vàng giải thích. Hừ, lão giả trọng trọng hừ lạnh một tiếng, lục giai võ tôn khí tức chợt tàn ra, ở đây tất cả võ giả đều ở cổ hơi thở này xuống hoảng sợ biến sắc, ngay cả hít thở cũng khó khăn lên, ngay cả Tần Trần, trong cơ thể chân lực cũng hơi đình trệ một tí, sau đó chỉ thấy kia lão giả xoay người, đối Tần Trần chắp tay nói. Nguyên lai là như vậy, nhìn như vậy đến, chắc là một cái hiểu lầm, người này là ta Cốc Phong Thương Hội mở rộng nhân viên, nhưng ta Cốc Phong Thương Hội, là một cái nghiêm chỉnh thương hội, ở Đại Uy Vương Triều, cũng là có là số má, đương nhiên sẽ không làm loại này ép mua buộc bán sự tình, có lẽ là mọi người trước có hiểu lầm gì đó. Hiện tại Tiểu Hữu người cũng giết, tức cũng ra, cũng thỉnh thủ hạ lưu tình, không muốn nữa gây chiến, có chuyện gì, nói ra là tốt rồi, để tránh khỏi đem sự tình lộng phức tạp, không biết Tiểu Hữu ý như thế nào. Tần Trần trong lòng cười nhạt, này lão già nói tính, ban nãy lại đem mình võ tôn lực không kiêng nể gì cả phóng thích, rõ ràng là mang theo một chút sức uy hiếp chất. Nếu Lưu hội phó đều nói như vậy, vậy liền tính, bất quá xin thỉnh Lưu hội phó quản hảo chính mình người, bản thiếu tin tưởng Cốc Phong thương nghiệp sẽ là một nghiêm chỉnh thương hội, nhưng người phía dưới nếu là làm cằn, đối Cốc Phong thương hội danh khí cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Tần Trần bỗng nhiên dừng lại tiếp tục cười lạnh nói. Nhưng nếu là sau này loại sự tình này phát sinh nữa ở bản thiếu trên thân, bản kia thiếu khả năng liền không khách khí. Lão giả hơi nheo mắt lại, lộ ra một hơi khí lạnh, nhưng rất nhanh thu liễm, cười híp mắt nói. Tiểu huynh đệ nói cực phải, sau này ta Cốc Phong thương hội, nhất định sẽ quản lý tốt người phía dưới viên, cho dù là một ít nhân viên vòng ngoài, cũng sẽ không để cho hắn phá hoại ta Cốc Phong thương hội tập tục. Đúng, sau đó làm như nghĩ đến cái gì, lão giả theo trên thân xuất ra hai cái hộp ngọc nhẹ nhàng đẩy một cái, liền lăng không đưa đến Tần Trần cùng Hắc Nô trong tay. Cóc truyện audio.com, nơi này có hai bình đan dược xem như là ta Cốc Phong thương hội đối hai vị bồi thường, xin thỉnh hai vị vui vẻ nhận. Đan dược, Hắc Nô mở hộp ngọc ra, bên trong đúng là để một cái bình ngọc, ngọc bội kia trên viết ba chữ. Thanh Nguyên Đan, hí, Hắc Nô lúc này hít một hơi lãnh khí, dĩ nhiên là ngũ phẩm Thanh Nguyên Đan, gia hỏa này tốt đại thủ bút. Chung quanh hắn võ giả cũng tất cả đều hít một hơi lãnh khí, phát ra đều nghị luận Thanh Nguyên Đan chính là đan dược ngũ phẩm, có khả năng tinh lọc võ giả trong cơ thể chân lực, coi như là đối ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ giả cũng có cực đại công hiệu. Bực này đan dược tuyệt đối là giá trị kinh người. Chịu lỗi cũng không tắt, Tần Trần nhấc tay một cái, hộp ngọc kia lúc này lại lần nữa trở lại lão giả trong tay, kẻ khác cho đan dược, hắn nơi nào sẽ dùng, hắn vậy mới không tin này Cốc Phong thương hội Lưu Trạch sẽ hảo tâm gì. Cách chương.